Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 604, lông xù mềm hồ hồ. Làm lá sâu linh hồn từ vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trong rút khỏi lúc. Một sợi hơi mờ u hồn cũng theo sát lấy phiêu phù ở bên cạnh hắn. Rời khỏi vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bảo hộ về sau. Từ he hai truyền đến hấp lực bắt đầu lôi kéo Skadi linh hồn. Lá sâu trở về thân thể sau trước tiên bảo vệ Skadi linh hồn. Lợi dụng thứ ba pháp đưa nàng linh hồn nửa thực thể hóa. Phòng ngừa nàng bị he hai quy tắc kéo đi. Tại có minh giới tồn tại thế giới. Không có thân thể phụ thuộc linh hồn đều sẽ nhận he hai cưỡng chế hấp dẫn. Skadi nửa thực thể hóa linh hồn chỉ có thể tạm thời kháng cự cỗ này lực hấp dẫn. Vô pháp làm được hoàn toàn miễn dịch. Lá sâu một bên cố định Skadi linh hồn. Một bên quay đầu nhìn về phía Tamamo no Mae. Tamamo, khống chế tốt linh lực. Thiêu hủy khối này vĩnh viễn đông lạnh hàn băng. Chú ý không muốn làm bị thương Skadi cùng Chaji thân thể. Tamamo no Mae nhẹ gật đầu, nàng bảy đầu cái đuôi đỉnh chóp đồng thời hiện ra màu u lam hồ hòa. Ta hết sức, nhưng loại này vĩnh viễn đông khối băng phi thường kiên cố. Ta lo lắng cho mình linh lực không đủ dùng. Cái này đơn giản, tại Tamamo no Mae lấy vũ đạo phủ, trợ hoàn thành thi pháp, bắt đầu khống chế hồ hỏa thiêu đốt tầng băng mặt ngoài lúc. Lá sâu đưa tay trái ra đặt tại trên lưng của nàng, đem ma lực của mình truyền cho Tamamo no Mae sử dụng. Mimia có chút sợ hãi than nói ra: "Lão huynh, đi theo ngươi cùng một chỗ mạo hiểm xưa nay sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngươi một lần lại một lần khiến ta kinh nha." Thú Liệp Nữ Vương Skadi, không nghĩ tới linh hồn của nàng còn lưu tại trong thân thể. Càng không có nghĩ tới ngươi có thể từ hen hai cưỡng chế lực dưới bảo trụ nàng. Lá sâu lơ đễnh, cười cười, chỉ là bởi vì linh hồn lĩnh vực đúng lúc là ta cường hạng. Chúng ta tiến về dỗ tôn hai tốt nhất có thể có một cái người dẫn đường. Chính như Tamamo no Mae nói, không biết tồn tại bao nhiêu năm vĩnh viễn đông lạnh hàn băng phi thường kiên cố. Lấy Tamamo no Mae nhiệt độ cao hồ hỏa cũng dùng hơn một giờ thời gian mới đưa Chaji cùng Skadi thi. Thể từ đóng băng bên trong giải phóng. Skadi thân thể đã chết. Nhưng bởi vì vĩnh viễn đông lạnh hàn băng đóng băng chống phân hủy tác dụng. Thi thể của nàng hư tình huống phi thường rất nhỏ. Xử lý tương đối dễ dàng. Lá sâu lợi dụng thời gian pháp thuật thao túng Skadi thi thể tương đối thời gian. Để thân thể của nàng trạng thái đảo lưu về trước khi chết một khắc này. Cẩn thận từng ly từng tí đem Skadi linh hồn cùng nàng thân thể tiến hành đồng điệu. Bảo đảm Skadi trái tim bắt đầu kích động. Lá sâu mới đưa linh hồn của nàng một lần nữa đưa vào thân thể. Skadi trên thân mặc dễ dàng cho giữa khu rừng ghé qua cùng đi săn cây đay áo lót cùng áo khoác giáp. Da thon dài khỏe đẹp cân đối đôi chân dài bên trên mang lấy một đầu màu đậm sát người quần da. Trên chân cũng đạp một đôi tự chế giữ ấm da thú dày. Từ dài rằng giặc tử vong bên trong phục sinh, Skadi theo bản năng cầm lấy rơi xuống tại cánh đồng tuyết bên trên trường cung. Thử nghiệm kéo động dây cung, Thú Liệp Nữ Vương nhíu nhíu mày, nàng cảm giác thân thể của mình còn có chút cứng ngắc. Đem Skadi cùng Chaji phóng xuất về sau, Tamamo no Mae không có lập tức thu hồi hồ hỏa, ngọn lửa màu u lam tại trên đỉnh đầu nàng nhàn nhã xoay một vòng. Tamamo no Mae bản nhân trao mày hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại kinh lịch lấy một loại nào đó chật vật quá trình. Lá sâu cùng Tamamo no Mae ma lực mạch kín trực tiếp liên kết. Hắn có thể cảm nhận được Tamamo no Mae trạng thái. Con thứ 8 sao, tăng lớn rót vào Tamamo no Mae trong cơ thể ma lực. Lá sâu viện trợ nàng thôi hóa ra đếm ngược đầu thứ 2 cái đuôi. Khoảng cách hoàn mỹ cửu vĩ trạng thái chỉ kém cuối cùng một đuôi. Hồ tương đương, con thứ 8 cái đuôi dài ra về sau. Tamanomae thật dài thở dài một hơi, so sánh trước 8 đầu cái đuôi, cuối cùng một cái mới là phiền toái nhất. Dùng Tamanomae chính mình thuyết pháp để giải thích, con thứ 9 cái đuôi là đưa nàng từ yêu thăng hoa đến tiên ngưỡng cửa. Độ khó thậm chí siêu việt dài về 8 đầu cái đuôi tổng cộng. Một lần nữa đi một lần tu hành đường, để ta sinh ra một chút hoàn toàn mới cảm ngộ. Tamanomae đung đưa phía sau xóa tung 8 đầu cái đuôi, hơi xúc động nói ra, làm ta khôi phục lại cửu vĩ một khắc này, lực lượng của ta sẽ có được thăng hoa, cùng sắc phàm cáo biệt, bước vào tiên thần lĩnh vực. Bất quá có trời mới biết quá trình này cần bao lâu. Hoàn toàn mới cửu vĩ đã không đơn giản chỉ là ma lực vấn đề. Sau này lại bàn bạc kỹ hơn đi. Y dài, trước một giây còn đường đường chính chính nói rõ trạng thái của mình. Sau một giây Tamanomae liền phát ra tiếng kêu chói tai. Skarim mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vuốt vuốt trong tay lông xù. Mềm hồ hồ đuôi cáo. Đầu này cái đuôi thế mà là thật. Ta tử vong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân loại vì cái gì có thể mọc ra động vật cái đuôi? Tamanomae đối với mình cái đuôi phi thường bảo bối. Chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ đối bọn chúng làm một chút hộ lý. Bởi vì Tamanomae nhiều loại pháp thuật đều cần thông qua cái đuôi phối hợp. Nàng đuôi cáo bên trên nắm giữ lượng lớn ma thuật mạch kín, dẫn đến cái đuôi xúc giác dị thường mẫn cảm, chỉ có 10 phần người thân cận mới có thể đụng chạm cái đuôi của nàng. Tỷ như Emma 333, còn lại 7 con cái đuôi đối Skadi một trận mãnh rút, khiến cho vẫn không rõ tình trạng thú liệp nữ vương đang ăn đau nhức phía dưới buông tay lui lại. Ai cho phép ngươi tùy tiện bắt cái đuôi của ta? Nhìn thấy Tamanomae bộ kia nhe răng tuét miệng xù lông tư thái, Lá Sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Skarim, chúng ta vị này đồng bạn không phải nhân loại, giải thích khá là phiền toái, còn là vừa đi vừa nói đi. Làm Lá Sâu bọn người lần nữa lên đường chạy tới cự nhân vương đình lúc, Kratos cùng Achoy đi qua lặn lội đường xa trở lại xa cách đã lâu nhà. Trận này dài dằng dặc lại rất nhiều khó khăn trắc trở lữ hành để hai cha con thu hoạch rất nhiều. Nhưng cũng tích lũy rất nhiều mệt nhọc. Sau khi về đến nhà, hai người không nói hai lời liền tiến vào trạng thái ngủ khôi phục tinh lực. Trước kia tòa này phòng nhỏ sở dĩ không người quấy rầy, là bởi vì Lao Phây sử dụng pháp thuật tại phụ cận bày ra kết giới. Lao Phây trước khi chết cố ý giao phó, để Kratos chặt cây trong rừng rậm đặc biệt cây cối xem như đốt cháy nàng thi thể tài liệu. Những thứ này trên cây cối liền có Lao Phây khắc xuống phù văn. Một khi cây cối bị chặt cây, kết giới tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Mặc dù Kratos rất muốn ngủ một giấc đến no bụng, nhưng ở phòng nhỏ xung quanh bồi hồi du đãng thi quỷ không nghĩ như vậy. Bọn chúng bản năng đuổi theo người sống khí tước đi vào phòng nhỏ phụ cận. Đông, thô bạo gõ nện âm thanh đem Kratos phụ tử từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lại tới, Achoy phiền não gãi đầu một cái. Trước kia kể bên này tại sao không có nhiều như vậy thi quỷ. Kratos nhấc lên Leviathan chiến phủ liền liền xông ra ngoài. Tốn mấy phút đem phụ cận thi quỷ quét sạch sành xanh. Phòng nhỏ phụ cận trong núi rừng y nguyên quanh quẩn lượng lớn thi quỷ tiếng giống. Kratos trầm tư một chút, rốt cục quyết định, Achoy, chúng ta nhất định phải dọn nhà. Achoy lưu luyến nhìn thoáng qua sau lưng phòng nhỏ. Tòa này phòng với hắn mà nói nắm giữ trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa. Trải qua một trận kinh tâm động phách mạo hiểm, Achoy đã không phải là mới ra đời tùy hứng thiếu niên. Hắn biết phụ thân cân nhắc là chính xác. Tốt, a, nhưng chúng ta muốn đem đến chỗ nào? Kratos cúi đầu suy nghĩ một chút. Freyr sau khi mất tích, xung làm di động phòng ốc cự quy cũng cùng nhau tan biến. nhưng tòa kia chuyện cổ tích rừng rậm còn bảo lưu lấy. Phụ cận hẳn là cũng còn có Freyr lưu lại kết giới bảo hộ. A Choi hai mắt tỏa sáng. Ta còn nhớ rõ Freyr ra vào rừng rậm lúc sử dụng phù văn. Kratos cổ vũ sờ sờ A Choi đầu. Thu dọn đồ đạc lên đường đi. Tốt. Tại Kratos cùng A Choi không có chú ý tới trong rừng cây. Một cái màu xanh biếc hơi mờ quạ đen chính trực ngoác ngoác nhìn bọn hắn chằm chằm. Bravi, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngay tại Tyre thần điện bên trong đàn tấu nhạc khúc tự tiêu khiển. Thi ca chi thần Bragi ngây ra một lúc, sau đó im ắng thở dài. Ta đang nghe, chúng thần chi phụ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.